Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 130, lễ vật hiến cho nhân hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Hằng La. Đẳng cấp 30. Chức nghiệp tán nhân. HP 849, 390, 849, 390. MP 634, 505, 634, 505. Lực lượng 40, 517, 1. Cấp mẫn tiệp 36, 257, 1. Cấp trí lực 42, 167, 1. Cấp thể chất 83, 709, 1. Cấp thiên phú, tổng cộng 11 thiên phú, 10 thiên phú cấp SSS có thể sử dụng. Đồng thời lên tới cấp 30, thiên cơ hạp của Lục Thương cũng thu được vũ khí mới. Thiên cơ kính và thiên cơ tiên đều là hai vũ khí công kích hạng nhẹ. Lục Thương cưỡi phong long, tốc độ của phong long mơ hồ đã có xu thế đạt được thượng hạng. Bởi vì tốc độ di chuyển của Lục Thương thêm vào thực sự rất cao. Lục Thương cũng dự định đổi vật cưỡi mới, chỉ có điều tốc độ nhanh nhất hiện giờ cũng chính là phong long. Hơn nữa nhân hoàng quan còn thêm vào 100 tốc độ tọa kỵ, nếu không ngồi tọa kỵ cũng đáng tiếc, đơn thuần phi hành nhất định là không nhanh hơn khi có thêm tọa kỵ. Trong một sát na, Lục Thương lướt qua thiên sơn, dưới tốc độ cực nhanh, mây mù trôi qua vù vù. Lục Thương chuyển đổi thiên cơ thuẫn, triển khai hình chiếu, ngăn cản mây mù. Mặc dù không tạo thành ảnh hưởng tính thực chất, nhưng mây mù bay loạn trước mắt gây khó chịu. Rất nhanh, liền đến gần ngũ luân quyết đoạn chi sơn. Quả nhiên là chỗ này, mặc dù đối phương chỉ cho tọa độ, nhưng chỉ nhìn hình dạng bề mặt bản đồ, Lục Thương cũng có thể đại khái đoán ra đây là đâu. Đây cũng là địa phương kiếp trước làm ra kết quả của thế giới cấp 2, long tộc cùng long tộc cơ giới đồng quy vu tận. Mà nhân tộc được sự giúp đỡ của linh nhân tộc ở bước ngoặt cuối cùng, tranh đoạt long hoàng ấn cùng nhân hoàng ấn. Hết thảy tất cả đều phát sinh tại đây, thật đúng là biết chọn vị trí. Lục Thương lưu lại một ký hiệu ở chỗ này. Mặc dù hắn không cho rằng đối phương thật có thể thương tổn đến mình, nhưng mọi việc luôn lưu lại một đường lui không sai. Giống như năm thiên phú cấp S kia, tự cho là vạn sự đã chuẩn bị, trên thực tế cũng là lâm vào hoàn cảnh kém chút mất mạng. Cuối cùng vẫn cần Lục Thương cứu giúp. Lục Thương tuy cường đại, đồng thời cũng có lòng tin giết địch, nhưng tuyệt đối sẽ không hủy đi đường lui của mình. Dù sao mọi việc cũng phải lưu một chút chuẩn bị ở sau. Điều này không quan hệ cùng có cường đại hay không. Đây là giữ thói quen tốt để sinh tồn lâu trong hư không. Đồng thời, Lục Thương mở ra. Cảm giác, bây giờ nhìn qua thuộc tính mạnh nhất của Lục Thương là thể chất, kỳ thực không phải. Tối cường thuộc tính của Lục Thương vẫn là trí lực, nguyên nhân bởi vì pháp lực triều tịch, thời điểm pháp lực triều tịch đạt được tối đa, trí lực của Lục Thương trực tiếp đột phá 8 vạn. Trong hư không, cảm giác liên quan tới mẫn tiệp và trí lực, bây giờ hai thuộc tính của Lục Thương đều cao, tất nhiên cũng có thể cảm giác được phạm vi xa hơn. Phía dưới ngũ luân quyết đoạn chi sơn, 4 chủng tộc, long tộc cơ giới, không linh tộc, tương hạp tộc, quang chi ma phương. Trừ 4 thủ lĩnh chủng tộc ra, Lục Thương còn cảm giác được trong không gian xung quanh bọn họ giấu vô số tộc nhân. Năng lực không gian sao? Loại năng lực giấu người này cũng không hiếm thấy. Tuy nhiên thiên phú giấu người này lợi hại hơn một chút so với nữ vương Lộc Xâm tộc giấu người ở trong không gian. Có điều chỉ như vậy cũng muốn đối phó ta sao? Lục Thương nhíu mày, nếu như chỉ là muốn dùng tộc nhân đè chết hắn, vậy quá coi thường hắn. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 đạo hư ảnh xoay chuyển, bây giờ thiên cơ hạp thập cửu biến có vẻ sang chảnh hơn. Vòng trên 9, vòng dưới 10 xoay chuyển, Lục Thương vươn tay phải ra, một cây trường cung xuất hiện trong tay hắn, thiên cơ cung. Xuống dưới ứng chiến, cùng bọn họ liều mạng chém giết, Lục Thương đâu có ngu, không có chuyện gì là không thể dùng một mũi tên giải quyết. Lục Thương dương cung hướng phía bầu trời, tay phải, ngưng tụ vòng xoáy cường đại, mây trên bầu trời đều mơ hồ biến sắc, ngưng tụ tạo thành một cái phễu cực lớn. Gió quán chú vào trên dây cung của Lục Thương, thanh thế dọa người, nhưng lúc này chỗ của Lục Thương ở trên cao, xa phía bên dưới không cách nào quan sát được. Trụy không, hủy diệt, tên bay ra, hóa thành một đạo quang mang to lớn rơi xuống Ngũ Luân Quyết Đoạn Chi Sơn phía dưới. Chờ, âm mưu quỷ kế, lão tử một mũi tên phá, quản ngươi có âm mưu hay không có âm mưu. Phía dưới, mấy đại thủ lĩnh dường như cảm giác được điều gì, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thứ bọn họ thấy là một vòng thái dương, hoặc là nói, một đoàn cầu lửa rơi về phía bọn họ. Đây là cái gì? Hơi thở thật khủng bố. Chạy mau, thời điểm từ lúc pháp lực triều tịch đạt đến tầng cao nhất, Lục Thương liền dùng. Lúc này, 4 vạn mét bầu trời, 4 vạn mét trong lòng đất đều nằm trong lĩnh vực của Lục Thương. Chạy, chạy đâu con sâu, quyền trục về thành của ta không hữu hiệu, năng lực không gian của ta cũng mất hiệu lực, năng lực di chuyển tức thời của cũng không thể sử dụng, tương hạp tộc. Hoa Thiên Tuế quyết định thật nhanh, một tay vươn vào trong dương, cầm một tấm quyển trục, lập tức xé nát. Thứ Nguyên Trảm, ông, một đạo trảm kích phát sinh từ trong quyển trục bị xé. Nhưng đạo trảm kích sắc bén kia đụng tới quang mang trên bầu trời, cũng trực tiếp giải tán. Vẻ mặt Hoa Thiên Tuế phẫn nộ, nhìn về phía trống rỗng. Mẹ, con bài chưa lật của ngươi đâu, sắc mặt trống rỗng trắng bệch. Con bài chưa lật, là sử dụng đối với nhân hoàng. Một thanh trường đao trong dương sau lưng Hoa Thiên Tuế bắn ra, nhắm thẳng vào trống rỗng. Chuyện tới bây giờ, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Người không làm gì, chúng ta đều chết hết, thân thể trống rỗng run rẩy. Sau đó hắn móc ra một thanh dao găm màu đen từ trong áo bào. Đúng rồi, nhanh dùng, bất kể như thế nào, trước vượt qua nguy hiểm kỳ này, tứ đại chủng tộc, ngoại trừ Quang Chi Ma Phương, mỗi người tâm hoài quỷ thai. Bọn họ đều chuẩn bị phương pháp chạy trốn tương ứng, nhưng dưới phong tỏa không gian của Lục Thương, ai cũng không có cách nào rời khỏi. Trống rỗng giơ dao găm giơ lên thật cao, sau đó kề lên trên cổ của mình. Nhân hoàng đại nhân vĩ đại, ta sẽ vì ngài dâng lên tính mạng của ta. Những dị tộc này là lễ vật ta hiến cho ngài, chỉ cầu ngài buông tha không linh tộc một con đường sống, chỉ lệnh, tài quyết tự thân. Xác nhận, xác nhận, xác nhận. Sau khi 3 lần xác nhận, trống rỗng đem dao găm xẹt qua cổ mình. Oanh, cơ hồ là đồng thời, chủy không hủy diệt của Lục Thương rơi xuống trên Ngũ Luân Quyết Đoạn Chi Sơn. Lục Thương buông Thiên Cơ Cung xuống. Thành ý của ngươi, ta nhận. Thỉnh cầu của ngươi, ta nghe được rồi. Cách chương.